đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 124. Góc truyện audio.com. Đầu óc Bạch Tiểu Trì tức khắc trống rỗng. Chờ phản ứng lại, mặt giống như bị nấu. Đỏ lửng, cảm giác đó, như bàn chân bị đạp hụt. Tim chợt ngừng lại, cách chương.